Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, thi đấu sự tình kết thúc. Hoàng Phủ Quân có mình ý nghĩ, tình nguyện để những cái kia vô địch tu sĩ đi ám sát Vân Hoàng. Hắn cũng không muốn bại lộ át chủ bài, một thế này muốn câu thiên mệnh, chứng đạo tiên đế chi tôn. Nhất định phải cẩn thận mà đi, mỗi một bước đều muốn cẩn thận. Vân Hoàng vẫn đứng tại tranh tài trên lôi đài, chờ đợi Hoàng Phủ Quân đi lên. Hoàng Phủ Quân đi đến sau đài, bình tĩnh nói ra, trận đấu này ta lựa chọn nhận thua. Sau khi nói xong, hắn liền chọn rời đi, chưa từng lưu lại một lát. Các đại cương tộc tu sĩ đều rất không minh bạch. Hoàng Phủ Quân thân kiêm song tiên đế truyền thừa, tranh đoạt đến thứ nhất, sẽ có được một cọc đại tạo hóa. Làm sao Hoàng Phủ Quân muốn lựa chọn nhận thua? Đây cũng quá kỳ quái. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Hoàng Phủ Quân lựa chọn nhận thua. Hắn cũng không có chút nào kinh ngạc. Những cái kia ẩn thế đại tộc lão quái vật, như phát hiện có chí cường thiên kiêu xuất hiện, khẳng định sẽ ra tay ám sát. Bây giờ hắn đoạt đến đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch thứ nhất, những lão quái vật kia ánh mắt tất nhiên sẽ dồn ở trên người hắn. Hoàng Phủ Quân tuy nói thua một trận quyết đấu, nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá, phiền toái như vậy Vân Hoàng tuyệt không coi ra gì. Một đám vô tri sâu kiến, hắn căn bản không e ngại. Độc Cô Khách nhìn thoáng qua thắng lợi Vân Hoàng, trong mắt lấp lóe một vòng hàn mang, lạnh nhạt nói, lần này thắng thứ nhất chính là Vân Hoàng, đi qua trong viện cường giả quyết định, trận này tạo hóa chúng ta sẽ cho Hoàng Phủ Quân. Hoa, Độc Cô Khách thanh âm vừa dứt, tất cả tu sĩ đều sôi trào, bọn hắn hoàn toàn là mộng, lần này tranh tài không phải Vân Hoàng nhổ phải thứ nhất sao? Tại sao phải đem tạo hóa cho Hoàng Phủ Quân? Đế chữ viện cường giả tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ các người còn nhìn không rõ sao? Vân Hoàng đắc tội đế chữ viện đại nhân vật, đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Hiện tại hắn lại nhổ phải thứ nhất. Các người cho rằng những cái kia vô thượng truyền thừa bên trong lão quái vật sẽ bỏ qua hắn sao? Đế chữ viện cường giả nói rõ là muốn đem Vân Hoàng vứt bỏ, sau đó bồi dưỡng Hoàng Phủ Quân. Đúng vậy a, Hoàng Phủ Quân cái này một kế dùng phi thường diệu. Hắn đem Vân Hoàng triệt để đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cũng nhận được vô thượng tạo hóa. Vân Hoàng thứ nhất, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không hiểu được ẩn nhẫn, hành sự quá mức cao điệu. Đối với đế chữ viện cường giả quyết định, những cái kia quan chiến tu sĩ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chân tướng. Vân Hoàng đã nhất định là một người chết, đem tạo hóa cho hắn, không thể nghi ngờ là đang lãng phí, chẳng bằng dùng để bồi dưỡng Hoàng Phủ Quân. Thân kiêm song tiên đế truyền thừa Hoàng Phủ Quân, so Vân Hoàng càng có bồi dưỡng giá trị, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Cái gì rác rưởi học viện, lão nương không tiến vào tu hành. Trông thấy một màn này, Dương Vị Nhiễm tức giận nói, lần này Vân Hoàng nhổ phải thứ nhất, tạo hóa liền nên cho hắn. Thế nhưng là đế chữ viện người, lại đem tạo hóa cho Hoàng Phủ Quân, ngay trước thiên hạ chúng tu mặt nói ra, nói rõ là đang đánh Vân Hoàng mặt, nàng trực tiếp đem thông quan lệnh bài cho hủy. Loại này ỷ thế hiếp người rác rưởi học viện, không vào cũng được. Trông thấy nàng kia bạo tạc bộ dáng, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn cũng quá không bình tĩnh. Hắn trước được tội đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, bây giờ lại nhổ phải thứ nhất, quá mức xuất sắc, khẳng định sẽ khiến những lão quái vật kia chú ý. Đế chữ viện trực tiếp đem hắn bỏ qua cũng là chuyện rất bình thường. Vân Hoàng đi xuống tranh tài lôi đài, biểu hiện trên mặt như thường, giống như đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trông thấy Vân Hoàng một bước đi ra đế chữ viện, không biết bao nhiêu tu sĩ thổn thức, bóng lưng của hắn cho người ta một loại cao ngạo, lãnh tịch cảm giác. Lần này đế chữ viện cường giả trực tiếp tước đoạt hắn thứ nhất tạo hóa, đổi lại thường nhân, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Này, tin tức mới nhất, sòng bạc ngầm hư không tiêu thất, những cái kia áp Vân Hoàng nhổ phải thứ nhất tu sĩ. May mà mất cả trì lẫn trài. Cái gì? Sòng bạc ngầm người trốn. Bọn hắn đây không phải nói rõ nghĩ cưỡng chiếm Vân Hoàng bảo vật sao? Ta nghe nói lần này Vân Hoàng áp vô số kỳ chân dị phẩm. Đúng vậy a, hắn nhổ phải thứ nhất, dựa theo một bồi 10 tỷ lệ đặt cược, cái này dưới đất sòng bạc sẽ táng ra bại sản, liền xem như bọn hắn phía sau có đế chữ viện đại nhân vật chỗ dựa. Cũng không quản sự, bồi, cái này lấy cái gì bồi? Phía sau thao túng đây hết thảy, khẳng định là đế chữ viện bên trong vị kia. Vân Hoàng là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Đắc tội ai không tốt, càng muốn đi trêu chọc đế chữ viện bên trong đại nhân vật. Nghe thấy tin tức này, Dương Vị Nhiễm mấy người đều dị thường tức giận, những người kia quá đáng ghét, không chỉ có đem Vân Hoàng tạo hóa cưỡng ép tước đoạt, còn nghĩ chiếm lấy những cái kia bảo vật, đây quả thực là muốn đem hắn cho dẫm tại dưới chân. Vân Hoàng, hôm nay hết thảy đều là ngươi ứng chịu, làm người đừng quá phong mang tất lộ, nếu không sau dẫn tới phiền phức. Hoàng phủ quân tiến lên khiêu khích một câu, liền cùng Bạch Thập Nhất rời đi. Công tử, Dương Vị Nhiễm bọn người nhanh chóng tiến lên, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Vân Hoàng. Nếu như đổi lại là các nàng, khẳng định đã sớm tức giận. Bất quá Vân Hoàng thật đúng là tốt nhìn, đều bị lấn đến trên đầu, còn không nói một lời. Vân Hoàng, ngươi muốn đi tìm Phật Đà Hải tung tích, không bằng mang theo chúng ta đi. Đạm Đài U tiến lên, thấp giọng nói một câu. Nàng biết Vân Hoàng tâm tình bây giờ rất tồi tệ, dù sao bị đế chữ viện người nhằm vào, bảo vật không có, tạo hóa cũng không có, đáy lòng tràn ngập nộ hỏa. Cũng không biết làm sao vung, ngươi đi theo làm cái gì? Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Phật Đà Hải là nhà ngươi hậu hoa viên. Về sau các ngươi không cần đi theo ta. Hắn nhanh chóng rời đi Vô Cực Sơn Mạch, Phật Đà Hải tung tích hắn có nắm chắc tìm được. Vân Hoàng rời đi nơi đây, Dương Vị Nhiễm ba người nhìn nhau, bọn hắn không nghe lầm chứ? Vừa rồi hắn dùng về sau cái từ này. Dương Vị Nhiễm có chút hoảng hốt, đây là muốn mỗi người đi một ngả sao? Chúng ta còn muốn theo tới sao? Lân Nha đầu trầm giọng hỏi, gần nhất chuyện phát sinh quá nặng nề, áp người không thở nổi. Đi, Dương Vị Nhiễm mở miệng nói, Đạm Đài U ngươi liền không cần đi theo, ngươi bây giờ mang bầu, tìm một chỗ đem hài tử sinh hạ rồi nói sau. Nếu như ngươi đi theo chúng ta một đạo, vạn nhất xảy ra chuyện làm bị thương hài tử, chúng ta cũng sẽ đi theo xui xẻo. Ai biết Vân Hoàng là tâm tư gì, bọn hắn cũng không dám mang theo Đạm Đài U chạy khắp nơi. Một khi gặp được phiền phức, đến thời điểm liền gặp nạn. Đạm Đài U lên tiếng, nàng cũng muốn tìm một cái yên lặng địa phương, đem hài tử sinh hạ về sau, liền về Đạm Đài thị. Nho sinh kiếm tử kéo dài Đạm Đài thị thời gian một năm đã đầy đủ, bọn hắn đều chưa từng gia nhập đế chữ viện, liền đế chữ viện như thế không muốn mặt hành vi, bọn hắn không muốn cùng chi làm bạn. Hữu Ngưng, ngươi lưu tại đế chữ viện tu hành đi. Lam Khiếu Thiên câu môi cười nói, ta muốn rời khỏi nơi này, ta có một loại trực giác, những cái kia cổ lão cấm kỵ muốn hiển hiện. Nghe vậy, Từ Hữu Ngưng chân mày cau lại, nói thực ra nàng không muốn để Lam Khiếu Thiên rời đi. Gia hỏa này chỉ có đi theo bên người nàng, nàng mới có thể yên tâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.